Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 43, thâm xuống lòng đất. Cuối cùng, phần lớn người để lại có thể tiếp tục tiến lên chỉ có sư phụ ta, Tuệ Đại Gia, Lăng Thanh Nãi Nãi. Còn có lần trước đi theo sư phụ ta đồng thời chém chết oán linh tam người đạo sĩ. Như vậy học sinh dạng đặc dị công năng người, như Nguyệt, một cái ta không nhận biết Cổ Miêu. Còn có chính là ta chính mình. Về phần ta hai vị sư thúc cùng Thừa Tâm sư ca, ngay từ lúc chúng ta lên núi trước liền biến mất, cũng không biết đi nơi nào. Sư phụ chọn đều là công lực cao nhất mấy người, ngoại trừ ta cùng Như Nguyệt. Lăng Thanh Nãi Nãi không nghĩ Như Nguyệt tham dự vào lớn như vậy kích thước chém giết. Sư phụ cũng tương tự không nghĩ ta tham dự vào. Ta cùng Như Nguyệt nghiêm chỉnh mà nói không tính là cái ngành này chính thức nhân. Cũng không cần phải đối mặt loại này chém giết. Mặc dù, sư phụ nói cho ta biết, loại trình độ này chém giết cũng không tính quá mức lợi hại. Có chút nhiệm vụ nói không chừng sẽ chết hơn mấy ngàn mạng người. Đạo gia nhân bởi vì một ít đặc định kiêng kỵ, cũng không tham dự đến người bình thường sinh hoạt, hoặc có lẽ là chân chính đạo gia cao nhân. Ở ngươi sinh hoạt, ngươi cũng không có biện pháp phát hiện. Cũng bởi vì như vậy, đạo gia nhân hy sinh thường thường là không nhất tính toán giá. Cùng người bình thường bất đồng, bọn họ cũng không thể lấy được một người anh hùng danh tiếng. Liền coi như bọn họ làm là chân chính anh hùng chuyện, cũng hoặc là cái này sau lưng danh, đối với đem hết thảy nhìn đến so với người bình thường thông suốt mấy phần đạo gia người mà nói, căn bản cũng không để ý. Chúng ta trầm mặc đi trước. Sư phụ từ tùy thân hoàng trong bao vải móc ra một cái màu trắng bình sứ nhỏ tử. Từ bên trong đổ ra mấy viên thuốc. Ngoại trừ ta cùng Như Nguyệt, một mình hắn phát một viên. Lần này hành động, các ngươi biết là không thể thất bại. Thất bại giá chính là mẫu trùng hoàn toàn mất đi trói buộc. Thậm chí bị hắc nham miêu trại những thứ kia lão yêu quái lấy được điên cuồng bước. Hậu quả kia các ngươi biết. Cho nên, nếu như có cần phải nuốt vào nó, vừa đi, sư phụ một bên bình tĩnh nói đến, cái này viên thuốc ta quá quen thuộc, từng tại trên tay ta thì có một viên, ở lúc mấu chốt, ta liền nuốt vào nó, đó chính là cái loại này thuộc về đạo gia thuốc hưng phấn. Nuốt vào nó sau khi, có thể hoàn toàn kích thích chính mình lực lượng, hậu quả kia cũng là nghiêm trọng, ta bởi vì này viên thuốc, ở sau chuyện này suốt hôn mê chừng mấy ngày. Ta tin tưởng tất cả mọi người tại chỗ đều biết này viên thuốc tác dụng, chẳng qua là nhận, yên lặng nhận, không có một người nói bất kỳ phản đối lời nói. Có lẽ ngành nhiệm vụ căn bản không phải trói buộc những người này đi bán mệnh nguyên nhân. Trói buộc bọn họ chỉ là bọn hắn tâm đại nghĩa, sở học nhiều hơn một chút, biết nhiều hơn một chút, nắm giữ nhiều hơn một chút, cũng liền là gia quốc. Thậm chí là thế giới gánh vác nhiều hơn một chút đi. Chẳng qua là quá nhiều người quên mất một điểm này. May mắn, cái ngành này nhân chưa bao giờ dám quên. Chúng ta không có đi kia bốn cái thông đạo bất kỳ một con đường, mà là đi dưới tế đàn một con đường. Nhìn thấy chúng ta chỉ có mấy cái như vậy trước người đi, Đủ Thu lão nhân kia cơ hồ là không kịp chờ đợi cho chúng ta chỉ ra con đường này. Ta không biết hắn tại sao cao hứng như vậy. Xem chúng ta nhãn quang hãy cùng nhìn một đám người chết tựa như. Đối với bọn hắn ở dưới tế đàn còn ẩn tàng một con đường, sư phụ cũng biểu thị rất ngạc nhiên. Căn bản cũng không biết hắc nham miêu chạy hãy cùng chuột chũi đất tựa như. Dưới đất đào nhiều như vậy bốn phương thông suốt động, có chút không nói gì. Đủ Thu nói cho chúng ta biết, con đường này là đi thông bốn cái uông hâu lòng đất. Ở nơi nào có một cái hắc nham miêu trại bí mật đại sảnh, là hắc nham miêu trại cao nhất phòng nghị sự. Ở đó một thính thì có bốn cái hướng lên lối đi, phân biệt đi thông bốn cái uông hâu. Vốn là bốn cái uông hâu chính là ở một mảnh liên kết trên dãy núi, chỉ bất quá phân làm bốn ngọn núi, cách nhau không phải là rất xa. Đủ Thu nói cho chúng ta biết, tất cả mọi người đều ở đó một đại sảnh chờ chúng ta. Chúng ta chỉ cần thông qua nơi đó, chúng ta muốn thế nào, lại cũng không người có thể cản. đủ thu nhiệt tình như vậy chỉ đường. Đơn giản cũng là cho là chúng ta hẳn phải chết. Hắn mang người cản ở nơi nào nguyên nhân? Cũng bất quá là nghĩ liều mạng hao phí người chúng ta. Vì hắn miệng lão tổ tông tranh thủ một ít thời gian cùng sinh cơ thôi. Lại không nghĩ tới chúng ta chủ động phân tán nhân lực. Nghĩ như vậy đến, cái này đủ thu mặc dù tội không thể tha thứ, nhưng cũng không phải là không còn nhân tính điểm nhấp nháy. Ít nhất hắn đối với hắn tội kia ác lão tổ tông có một phần xích thành trung thành. Có thể ngay cả tính mệnh cũng không cần. Chúng ta an tĩnh đi ở điều này lối đi bí mật. Ta hỏi sư phụ, tại sao ngươi muốn chủ động phân tán nhân lực? Sư phụ nói đến, đây là vì tiết kiệm thời gian. Phòng ngoài ý muốn biến cố. Ngươi biết một ngày hoàn toàn đánh thức sâu trùng. Chỉ là chúng ta suy đoán. Ta không dám cầm một cái suy đoán đi đánh cược. Thứ hai, ta để cho phần lớn người lưu lại. Cũng không phải là vì giết sạch đủ thu bọn họ. Trọng yếu nhất mục là kềm chế. Cái này cũng tránh khỏi không cần thiết hy sinh. Bọn họ chỉ cần trì hoãn quá một giờ. Sẽ dẫn người rút lui ra nơi này. Bên ngoài chờ đợi. Bởi vì nơi đây ở mấy giờ sau này tất sinh biến cố. Cái này, bọn họ người dẫn đầu là biết. Đến thời điểm, hắn mang người rút lui là đến kịp. Nếu như không phải là bởi vì Hắc Nha Miêu Trại còn lưu lại phần thực lực này, ta cũng sẽ không mang nhiều người như vậy tới. Nguyên lai sư phụ mang nhiều người như vậy đến, chỉ là vì kềm chế Hắc Nha Miêu Trại lực lượng một giờ. Cho chúng ta đối phó những thứ kia lão yêu quái tranh thủ một ít thời gian. Dù sao kiến nhiều có thể cắn chết voi, chỉ bằng vào vài người. Là không thể đối phó nhiều người như vậy. Một giờ sau này, coi như đủ thu mang theo còn lại nhân chạy tới, nên đối phó lão yêu quái nhất định đã đối phó xong rồi. Chuyện còn lại cũng thì ung dung rất nhiều. Chúng ta có thể ung dung rời đi. Dù sao đủ thu bọn họ cũng là không trốn thoát. Hơn nữa làm như vậy, xác thực cũng là khả năng lớn nhất tiết kiệm rồi thời gian. Phòng ngừa những thứ kia lão yêu quái lưu có hậu thủ. Có thể trước thời hạn cởi ra mẫu trùng trói buộc. Nhưng là tất sinh biến cố là chuyện gì xảy ra? Ta thăm dò ánh mắt mới vừa nhìn về phía sư phụ. Sư phụ liền mở miệng đáp trả. Đừng quên, người vương sư thúc ở chỗ này bố một cái chân chính đại trận. Thay đổi phong thủy đi về phía. Đến lúc đó, người thì biết rõ rồi. Ta không nói nữa. Nhìn một cái thời gian, lúc này đã là buổi tối 7 điểm nhiều hơn một chút. Nhìn chúng ta thời gian vẫn tương đối sung túc, dựa theo thời gian ngắn nhất tính toán, ít nhất đến trời vừa rạng sáng, chúng ta còn có 6 giờ. Này một con đường rất dài, chúng ta cùng nhau đi tới, đạt tới cái gọi là đại sảnh suốt dùng nửa giờ. Còn nữa nửa giờ, chúng ta đại bộ đội sẽ rút lui cách nơi này. Nhưng sư phụ nhưng là mặt đầy ổn định cùng ung dung. Hắn đi tuốt ở đằng trước, mang theo chúng ta tiến vào cái này cái gọi là Hắc Nha Miêu Trại tối cơ mật địa phương. Tiến vào cái đại sảnh này sau khi ta bắt đầu quan sát tỉ mỉ nơi này. Dù sao cũng là tối cơ mật địa phương mà, sẽ có hay không có bảo tàng. Đây chỉ là ta một cái ngây thơ ý tưởng. Trên thực tế, cái đại sảnh này đơn sơ vô cùng. Nhắc tới, chính là một cái không cao hơn 100 thước vuông thổ động. Bởi vì sâu bên trong lòng đất nguyên nhân, ngược lại có chút bực mình. Đại sảnh bố trí cũng vô cùng đơn giản. Chính là linh linh tán tán thả mười mấy thảo đệm. Trừ cái này cái cơ hồ là mất tất cả. Cắm ở trên tường cây đuốc cháy hừng hực đến. Đem cái đại sảnh này chiếu sáng. Để cho nhân liếc mắt ở nơi này trong phòng khách ngồi 10 người. Vẫn còn dư lại mấy cái thảo đệm. Này 10 người nan đạo chính là cái gọi là Hắc Nha Miêu Trại lão yêu quái. Ta tử quan sát kỹ một cái hạ. Hẳn không phải là. Bởi vì ở nơi này kỳ. Có 3 người. Mặc ăn mặc nhìn một cái thì không phải là người miêu. Bọn họ một trong số đó thân thể con người đến đường trang. Nhìn phẩm chất là tơ lụa. Rất cao đường dáng vẻ. Hai người khác đều là mặc khảo cứu Âu phục. Cứ như vậy ngồi ở đây đơn sơ trong phòng khách, có vẻ hơi tức cười. 3 người này tuổi không lớn lắm nhìn ra được, phảng phất là ở năm cùng già giữa. Tóm lại là được bảo dưỡng làm. Ta đối với bọn họ rất xa lạ. Tóm lại là không nhận biết. Ngoại trừ ba người này. Ngoài ra bảy người hẳn mới là Hắc Nham Miêu Trại chân chính lão yêu quái đi. Nhìn thấy chúng ta đến. Bọn họ cũng không kinh hãi. Một trong số đó cái ngồi ở đang lúc lão yêu quái chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu. Ngồi đi. Thanh âm kia là như thế khàn khàn khó nghe. Nhưng là sư phụ ta lại không có động. Hắn nhìn những người này nói đến. Chúng ta là địch không phải bạn. Có gì ngồi xuống nói cần phải. Sau một khắc liền muốn phân ra sinh tử. Như vậy không cảm thấy giả mù sa mưa sao? Ở sư phụ lúc nói chuyện. Ta là liều mạng quan sát những thứ kia lão yêu quái. Sống lâu như vậy lão yêu quái. Đây chính là hiếm thấy hết sức. Lúc này không dành thời gian nhìn một chút. Không phải là đáng tiếc sao? Làm ta thất vọng là, bọn họ ngoại trừ gầy như que củi, da thịt bóng loáng ngoại, không có gì đặc biệt đáng nhắc tới địa phương. Nhìn thấy bọn họ giống như nhìn thấy đủ thu lão đầu nhi như thế. Nhưng là một trong số đó người và đủ thu lão đầu nhi có một chút điểm khác nhau. Chính là ngồi ở đang lúc bảo chúng ta ngồi xuống lão đầu nhi kia. Hắn lại không có một tí sợ hãi. Ít nhất ở ta có thể nhìn thấy vị trí không có. Không có tóc, không có lông mày, hơn nữa bụng trương lên. Rất là kỳ quái, để cho ta nhất thời liền sinh ra một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ nam nhân cũng có thể mang thai? Nhưng là, sau đó một khắc, ta liền nghĩ tới một chuyện. Đồng thời lão yêu quái. Tại sao cầu lan còn có thể xinh đẹp như hoa? Ồ, cầu lan đây. Ta thế nào cuối cùng không có nhìn thấy nàng? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.